Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1007, chương 1014, tay cụt. Hai người một cái giáo, một cái học, không coi ai ra gì. Thái độ như vậy, nhất thời để cho Ưng Dương cổ đế bọn người, triệt để nổi giận, vốn là theo đạo lý. Cảnh giới đạt tới đế cảnh về sau. Cơ hồ mỗi cái đế cảnh cường giả cũng có thể làm được hỉ nộ không lộ ra. Nếu là Diệp Hiên trực tiếp quát mắng loại hình, Ưng Dương cổ đế bọn người lại ngược lại sẽ không sinh khí. Nhưng mà, Diệp Hiên loại này lạnh nhạt bộ dáng lại là để cho Ưng Dương cổ đế bọn người căn bản nhịn không được. Diệp Hiên, hôm nay bản đế nếu không phải đem ngươi chém giết ở đây, bản đế liền thuộc về học trò của ngươi, cam là chó săn. Ưng Dương cổ đế tức giận nói ra, trong giọng nói sát ý nghiêm nghị. Ngươi muốn làm bản đế tử chó săn, sợ là còn kém một chút. Diệp Hiên nghe vậy, lạnh nhạt cười nói, cuồng vọng. Ưng Dương cổ đế còn chưa lên tiếng, hắn thuộc hạ gặp thiên đại đế thì đã hướng phía Diệp Hiên quát mắng bắt đầu. Làm Ưng Dương cổ đế tâm phúc, gặp thiên đại đế có thể dung khó lường bất luận kẻ nào. Dám đối với Ưng Dương cổ đế không tôn kính. Nói nhẹ, xuất kiếm, mục tiêu gặp thiên, dùng sát phạt kiếm thứ 7 thương. Mũi kiếm trái nghiêng 3 tấc 3 phần. Diệp Hiên không thấy gặp thiên đại đế, ngược lại hướng phía nói nhẹ kiếm đế quát. Nói nhẹ kiếm đế nghe vậy sững sờ, nhưng y nguyên vẫn là chiếu vào Diệp Hiên lời nói đi làm. Chỉ bất quá nói nhẹ kiếm đế cảm thấy lại là không để bụng, gặp thiên đại đế làm Ưng Dương cổ đế tâm phúc, thực lực tại một đám đế cảnh ở giữa thuộc về mạnh nhất một cái, liền xem như sử xuất sát phạt kiếm ý về sau, nói nhẹ kiếm đế cũng chỉ có thể theo gặp thiên đại đế đấu thành ngang tay. Không phải đề cập đến nói chuyện bây giờ nàng còn không sử dụng kiếm ý. Ta ngược lại muốn xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu khả năng chịu đựng. Nói nhẹ kiếm đế cảm thấy âm thầm cô một tiếng về sau, cổ tay vung lên, một thanh kiếm khí liền rơi vào trong tay nàng. Chợt, kiếm quang chớp động, sát phạt kiếm thứ 7 thương. Đột ngột chém ra, chỉ bất quá, nàng một chiêu này lại là nghiêm ngặt dựa theo Diệp Hiên phân phó, phía bên trái nghiêng về 3 tấc 3 phần. Suy, kiếm quang hiện lên, một đạo máu tươi trong nháy mắt từ không trung xẹt qua. Cánh tay của ta, gặp thiên đại đế tiếng kêu thảm thiết đột ngột truyền đến, thê lương đến cực điểm. Cái này sao có thể? Ưng Dương cổ đế bọn người tất cả đều trợn tròn mắt. Vừa mới trong nháy mắt đó rơi trong mắt bọn hắn, liền phảng phất giống như là gặp thiên đại đế chính mình đưa cánh tay tiến tới nói nhẹ kiếm đế kiếm khí trên đồng dạng. Tuy nói đế cảnh cường giả coi như gãy một cánh tay rất nhanh cũng có thể để cho tay cụt mọc lại, nhưng đường đường đế cảnh cường giả lại bị cùng cấp bậc đối thủ một kiếm chặt đứt cánh tay, đây không thể nghi ngờ là cực lớn sỉ nhục. Sát phạt thứ 5 kiếm 1 lại bên phải 1 tấc 6 điểm, tốc độ tăng tốc 3 hơi. Lúc này Diệp Hiên âm thanh tiếp tục vang lên, nói nhẹ kiếm đế nghe vậy không hề nghĩ ngợi, đưa tay chính là một kiếm. Suy suy, tiếng xé gió bên trong kiếm quang đánh tới, gặp thiên đại đế không để ý tới chỗ cụt tay đau đớn, thân hình lóe lên, nhưng mà hắn không tránh còn tốt, lóe lên phía dưới, nhất thời đụng vào nói nhẹ kiếm đế lại bên phải kiếm thế. Máu tươi lần thứ 2 tiêu xạ mà ra, gặp thiên đại đế cánh tay phải cũng rơi xuống lại địa. Hai cánh tay đứt hết, có thể nói thê thảm tới cực điểm. Đáng hận, cho bản đế cầm tiểu tiện nhân này cầm xuống. Ưng Dương cổ đế cuối cùng không kiềm chế được, hướng phía hắn thuộc hạ đế cảnh cường giả quát, tâm phúc của mình thế mà bị liền đoạn hai cánh tay. cái này khiến hắn đối với Diệp Hiên lại gia tăng một chút cấm kỵ. Hô hô vang lên tiếng gió, Ưng Dương cổ đế thuộc hạ mấy tên kiếm đế đã hướng phía nói nhẹ kiếm đế vây công. Bên kia gặp Thiên Đại Đế cũng đã vận chuyển linh nguyên, trọng sinh ra hai đầu cánh tay tới. Tuy nhiên năng lực tay cụt mọc lại, nhưng mới ra đời cánh tay, so với lúc đầu, nhất định là phải yếu hơn một chút. Cái này khiến gặp Thiên Đại Đế trong lòng giận dữ không thôi. Trước mắt Diệp Hiên cũng tốt, nói nhẹ kiếm đế cũng được. Hắn tuyệt sẽ không buông tha. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.